Vợ của ta là quận chúa. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85. Ngừng nhi, ta không phải ý đó. Ta cười cười, lại phát hiện tiếng cười kia sao thật gượng ép. Sau một lúc lâu, Tấn Ngưng mới khẽ vỗ trán ta. Nhẹ nói, không sao, ta biết ngươi không có ý đó. Trên mặt nàng cũng kéo ra nụ cười cứng ngắc. Biết bao nhiêu miễn cưỡng, chẳng biết nên nói thêm gì. Ta cúi thấp đầu, tiếp tục giúp nàng xoa chân. Đúng vậy, quả thật mấy ngày qua trong lòng hạnh phúc càng nhiều ta càng sợ hãi. Đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai trong lòng ta luôn có tiềm thức xác định rằng một năm sau, ta sẽ rời đi. Càng tưởng tượng mọi việc có bao nhiêu tốt đẹp, thì sự thật lại càng tàn khốc. Chẳng phải ta đã sớm quyết định sao? Một năm sau, không oán hận, không tham vọng, chỉ lặng lẽ rời bỏ. Với tiền đề quận chúa chẳng hề yêu ta. Nhưng hôm nay, ta nên làm thế nào đây? Lưu lại bên quận chúa. Nhưng ta dựa vào cái gì để được ở bên cạnh nàng? Đưa quận chúa rời đi. Ta lại dựa vào cái gì để đưa quận chúa rời đi? Hơn một tháng nay, mỗi đêm ta đều lặng lặng đợi chờ Tấn Ngưng ngủ say trong lòng. Mới dám phóng túng chính mình đi vào giấc ngủ. Sợ hãi Tấn Ngưng ở trong lòng ta ngủ không an ổn. Sợ hãi ta không thể cấp cho nàng giấc ngủ an tâm. Sợ hãi một năm sau, không còn có thể thấy nàng ngủ trong lòng ta như vậy nữa. Ta vẫn luôn suy đoán đến vị tướng quân một năm sau sẽ làm bạn bên người Tấn Ngưng. Hắn trông như thế nào? Hắn uy vũ không? Có thể một lúc nâng 5 túi gạo. Hắn hài hước không? Có thể mỗi ngày kiên trì chọc nàng cười ít nhất 10 lần. Hắn cẩn thận không? Để Tấn Ngưng nhướng mày đã có thể hiểu nàng là đói bụng hay là tâm tình không hảo. Hắn giỏi bếp núc không? Để có thể làm hoa quế cao Tấn Ngưng yêu nhất đem tặng cho nàng. Và quan trọng nhất, hắn yêu nàng không? Nếu hắn yêu nàng, có phải ta sẽ yên tâm rời bỏ? Ngươi nói cái gì à, Thành Nhược Hề? Ngươi không nhớ rõ đã đáp ứng Tấn Ngưng chỉ nàng có thể rời bỏ ngươi. Ngươi không thể rời bỏ nàng sao? Nhưng ta làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Đem lựa chọn, rời bỏ, này ném cho quận chúa. Nhược Hề, Tấn Ngưng chợt cất tiếng nói. Ân. Ta ngẩng đầu nhìn nàng. Có phải ngươi lại đang suy nghĩ lung tung không? Nàng nói. Thân thể khom xuống kéo tay muốn ta đứng dậy. Ngồi bên người nàng. Ta cười cười. Ngồi bên cạnh Tấn Ngưng. Nàng một bên nắm tay ta. Một bên kéo váy để hai chân ngâm trong nước. Cúi đầu. Chẳng hề chớp mắt nhìn chăm chú hai chân đang ngâm kia. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đong đưa hai bàn chân trắng nõn. Khuấy động nước bên trong chậu thủy. Cảm thụ được độ ấm trong tay Tấn Ngưng. Ta trộm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng. Gương mặt nhu mỹ. Chẳng biết tổ tiên đã làm gì tích đức. Cho ta có thể hôn qua gương mặt này. Rồi khi động tâm một người. Chẳng biết tổ tiên tạo gì ác nghiệt. Mới khiến thân là nữ tử ta đã yêu nàng. Tất cả chuyện này đều là ngẫu nhiên. Hay là đã được ước định. Tấn Ngưng vẫn tựa như nhi đồng, không chịu ngoan ngoãn phao chân, mà cứ đưa hai bàn chân trắng nhẹ nhàng trong nước lay động. Rồi chợt hất một ít nước lên sàn nhà, để ta đi lau, ta vừa nói vừa định đứng dậy. Chớ đi, Tấn Ngưng nắm chặt tay ta kéo xuống, cùng ngồi với ta trong một lát, được không? Tuy tựa như câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là trần thuật. Ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống, mời nàng tiếp tục lôi kéo tay ta. Không biết qua bao lâu, Tấn Ngưng tựa hồ mệt mỏi. Nàng đưa chân lần nữa ngâm vào trong nước nhưng không hề động. Đầu vẫn cúi thấp, vừa nắm tay ta vừa nhìn vào nước trong chậu thủy. Nhược Hề, nàng đột nhiên mở miệng, vẫn không nhìn về phía ta. Chấm, người nói đúng, ta thực tùy hứng, ta sửng sốt. Nhưng ta chỉ dám ở trước mặt ngươi tùy hứng. Nàng tiếp tục nói. Thanh âm mờ ảo như mây. Những người khác, cho dù là phụ vương, ta cũng tuyệt không dám. Tùy hứng thành như vậy, ta tùy hứng chọn ngươi cùng ta qua một năm này. Tùy hứng, cho ngươi hứa hẹn không thể rời xa ta. Tùy hứng quyết định, tiếp tục yêu ngươi. Tâm chợt truyền đến đau đớn. Ta nắm chặt tay quận chúa, không nói lên lời. Chính là ta luôn cho rằng, Tấn Ngưng khẽ cười cười. Có một số việc, không phải chúng ta muốn thế nào thì được như thế. Phải không? Nghe lời nàng nói, ta gật đầu mấp máy miệng cười. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề phát ra tiếng động. Dù không mở miệng trả lời. Nhưng, ta biết, Ngưng Nhi, người nói đúng. Tấn Ngưng dường như hiểu rõ suy nghĩ của ta. Nàng tiếp tục nói. Ta biết mấy ngày nay ngươi đều tận tâm bảo hộ ta. Cho dù là một câu một từ cũng đều cẩn thận. Có đôi khi ta nghĩ, một người yêu ta như vậy, nếu ta không ôm chặt, không giữ lấy, sẽ khiến ta cực kỳ hối tiếc. Nhưng có một số việc, thật không phải chúng ta muốn thế nào thì sẽ được như vậy. Đạo lý này ta thật sự hiểu. Tấn Ngưng nói, cuối cùng nàng cũng quay đầu nhìn ta. Hai mắt đỏ bừng, Nhược Hề, ta đã nghĩ muốn cùng ngươi rời đi nơi này. Giống như ngươi từng nói, tìm một nơi bình bình đạm đạm sống. Nhưng, nếu ta phải cùng lúc lựa chọn giữa ngươi và phụ vương. Ta, đột nhiên ta cảm thấy vốn dĩ mình không cần phải tự quyết. Bởi căn bản mọi chuyện đã có đáp án rồi. Đâu cần ta phải rối rắm. Ta sẽ không để ngươi lựa chọn. Ta cười, đưa tay nâng mặt nàng, nhẹ dùng ngón tay lau nước mắt sắp rơi trên mặt. Cái khác đều là ngươi làm chủ, nhưng lần này, hãy để ta lựa chọn. Nàng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ta, trong lòng thầm thở dài. Kỳ thật, những điều ngươi vừa nói, ta đã hiểu, thật sự, ta cho là mình đã đủ u mê. Không ngờ được ngươi so với ta còn ngốc. Ta không khỏi cười lên thành tiếng. Tiếp tục giúp nàng lau nước mắt. Vì chuyện này mà khóc sao? Cho dù là nữ tử, nước mắt cũng không thể quá hạ liên. Kiên cường lên, Tấn Ngưng. Kiên cường, trong một năm này, ta hy vọng ngươi có thể học được ít nhất một điều từ ta. Chính là, kiên cường. Đây cũng là điều ta tự hào ở mình nhất. Ta vẫn tiếp tục mỉm cười. Chia tay phải chậm rãi đếm từng ngón. Ta không biết võ công. Ta không đọc qua vạn quyển sách. Ta không có gia tài bạc vạn. Ta không có cơ thể cường tráng khiêng 5 túi gạo. Ta không có địa vị khiến cho người khác cúi đầu thăm hỏi. Nhưng ta có một thứ. Đó là tự tâm thật kiên cường. Không phải tự nhận mà là. Sư phụ cũng từng nói qua như vậy. Ân, dù sao. Ta cảm thấy ta so với Hùng Thập Đại còn kiên cường hơn. Ngươi biết không, ta từng thấy Hùng Thập Đại khóc, y hệt như tiểu hài tử, cũng hệt như ngươi. Ta cười nhìn quận chúa, nói, nhớ kỹ, nước mắt có thể chảy, nhưng không thể thường thường chảy. Cứ thế này tâm sẽ mệt chết mất. Ta cho tới bây giờ đều thấy rằng, làm người chỉ cần một ngày không chết, thì đã vui vẻ rồi. Không hiểu sao, dường như nước mắt Tấn Ngưng còn lợi hại hơn vừa nãy. Khiến cho ta không kịp xoay sở. Chỉ biết dùng ống tay áo lau lệ trên mắt của nàng. Đừng khóc, người tĩnh tâm lại nghe ta nói. Ta thở dài, cười nói. Người nói đúng, có một số việc, không phải chúng ta muốn thế nào thì được như vậy. Nhưng, chúng ta vì cái gì nhất định cần phải như thế? Ngươi nói ta rất đau ngươi, rất cẩn thận bảo hộ lấy ngươi. Người như vậy, kỳ thật, tuyệt đối không chỉ mình ta. Còn có vương gia, Nguyệt Nhi, có lẽ tương lai còn có người kia. Đúng, nhất định người kia sẽ là như vậy. Cho nên không cần nghĩ, không thể như thế, mà khóc, mà hãy nghĩ, có thể như thế, mà cười. Ta thở dài, quyết định nói ra từ kia mẫn cảm. Ngươi cứ nghĩ rằng, một năm sau có thể cùng vương gia gặp nhau, có thể bồi hắn uống trà sớm, có thể cùng lão nhân gia dạo quanh hậu viện, có thể làm rất nhiều việc mà giờ không thể bởi vì ngăn cách địa lý. Người nghĩ đi, có một người thương ngươi như vậy, đối với ngươi hết mực che chở ở bên cạnh ngươi, còn khóc cái gì? Và trọng yếu hơn là, vương gia ánh mắt nhìn người phi thường tốt, mặc dù nói là cho ngươi lựa chọn, nhưng chắc chắn vẫn phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hắn mới đồng ý để cho ta tới cùng ngươi qua một năm này. Những ngày qua, ta đối với ngươi rất tốt. Ngươi chắc cũng hiểu được vương gia thật sự không nhìn lầm. Cho nên, ta hoàn toàn không lo lắng về cái người hắn tuyển cho ngươi một. Tại sao, ta thế nhưng, không nói ra được, kiên cường lên. A Thành tự xưng rất kiên cường mà. Xuất gia kiên quyết như công nhân bến tàu đi. Nhưng Tấn Ngưng lại cất lời sớm hơn ta. Tướng quân, ta giờ khóc giờ cười. Gật gật đầu, đúng rồi, nhất thời nhớ không ra từ đó. Phải, chính là tướng quân, hết thảy đều không cần lo lắng. Thật sự, ta vừa nói vừa bĩu môi. Ngươi nghĩ đi, một tướng quân A, thân thể nhất định rất cường tráng. Một lần có thể khiêng ít nhất 10 túi gạo, rồi lại đánh rất nhiều trận. Võ công của hắn, được rồi, võ công, chắc chắn là rất cao cường. Khinh công khẳng định so với nữ nhân điên tư đồ ức còn lợi hại hơn. Tùy tiện lắc chân hai cái có thể bay qua năm gian nhà. May mắn hắn là võ tướng. Nếu là quan văn chắc ta không thế yên tâm nổi. Đều nói võ tướng rất nhân đại. Đối với việc gì cũng không để bụng. Khi đó ngươi muốn tùy hứng thế nào cũng không sao cả. Quyền đấm cước đá cũng không vấn đề. Dừng một chút, thấy nước mắt Tấn Ngưng đã sớm ngừng lại. Ta liền buông tay, tiếp tục nói. Ngươi nghĩ đi, chờ khi vương gia trở lại. Các ngươi một nhà đoàn viên, bao nhiêu là chuyện cao hứng. Còn ta, về ta thì đừng lo lắng. Thật sự lâu cũng được. Nhưng ngươi nhất định phải học được chút kiên cường từ ta. Rồi dần dần đem ta quên đi. Kỳ thật không khó chút nào đâu. Ngươi chỉ cần ngẫm lại bình thường ta ngốc như thế nào. Ngốc khiến cho ngươi tức giận thế nào. Lại không biết võ công. Y thuật không giỏi. Rồi lại thực lười. Đi đường hai bước cũng than là mệt. Sau này sẽ dần dần thấy. Thành nhược hề. Bất quá cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Lúc đó ngươi đã thành công. Chân chính bước vào nhân sinh tốt đẹp. Chát, theo thanh âm vang lên. Trên mặt cảm thấy như liệt hỏa thiêu đốt. Đau đến ta không nói lên lời. Ngươi sáng tối đều nghĩ đến những điều này phải không? Tấn Ngưng nói. Nước mắt lại tuôn rơi. Ngươi sáng tối đều suy ngẫm về những chuyện như vậy phải không? Làm sao ngươi lại khóc nữa? Bất chấp trên mặt đau đớn, ta vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt nàng. Lại bị nàng một tay đẩy ra. Chỉ có thể xấu hổ cười cười. Tiếp tục lải nhải. Đừng khóc, phải kiên cường a, Tấn Ngưng. Nàng không trả lời, chỉ oán hận nhìn ta. Chẳng hề chớp mắt, cúi người vươn tay vào chậu thử nước ấm. Nước đã lạnh băng từ bao giờ? Mà chân Tấn Ngưng vẫn ngâm trong đó. Ta vội vàng nhấc hai chân nàng rời khỏi chậu. Nói, tại sao thủy nguội rồi cũng không nói một tiếng. Ta sẽ cho người đổi chậu. Nói rồi dùng khăn đã sớm chuẩn bị lau khô chân cho Tấn Ngưng. Sau đó bưng chậu thủy kia hướng ra phía cửa. Không cần, còn nữa. Sau này, chúng ta tách ra ngủ thôi. Thanh âm Tấn Ngưng lạnh lùng từ sau lưng truyền đến. Ta đưa lưng về phía Tấn Ngưng. Cương lên thân mình. Hít thật sâu một hơi. Nói. Hảo. Sau khi cất xong chậu thủy. Trở lại trong phòng bốn phía đều đã tối đen. Tấn Ngưng đã sớm thay y phục ngủ. Ta nhìn qua một chút ấm lô xem liệu còn đủ hơi ấm. Rồi nhìn Tấn Ngưng đang nằm trên giường. Lần này nàng không còn ngủ ở bên tường nữa, mà nằm ở ngay chính giữa. Tâm thả lòng một chút, ta nhẹ nhàng bước tới bức tranh sơn thủy trên tường kia. Thư phòng a thư phòng, cuối cùng, ta cũng phải qua đêm ở nơi của ngươi. Ta có cần tắm hay không nhỉ? Thở dài, Lần nữa xoay người trở lại phòng ngủ. Chân thật nhẹ nhàng bước tới hướng bể tắm siêu cấp đệ nhất xa hoa của quận Mã Phủ. Cách Trương.